Không, ta phải nghĩ lại đã, người hãy để ta suy nghĩ thật kỹ sao ta có thể là con gái của thừa tướng đại nhân, không thể nào, không thể nào, không thể nào đâu. Tiểu Diệp càng không ngừng lặp lại không thể nào, trong đầu lại không ngừng quanh quẩn. Ngươi là đại tiểu thư của phủ thừa tướng. Nếu ta là đại tiểu thư của phủ thừa tướng, có phải là có tiền chữa bệnh cho cha mẹ không? Có phải Bình Nhi sẽ không phải chịu rét chịu đói không? Có phải người trong thôn sẽ không dám khinh khi cha mẹ là không có con hay không? Tỷ tỷ tỷ nghĩ xong rồi thì nói cho muội biết, muội lúc nào cũng đợi tỷ. Ta nghĩ xong rồi, người dẫn ta đi gặp họ đi. Được, Gia Cát Linh ẩn gật đầu, không ngờ nhanh như vậy nàng đã quyết định, vậy ngày đông chí, muội sẽ phái người đến đón tỷ hồi phủ. Được, ta chờ người. Đại phu nhân, bà nhất định nghĩ con của bà đã chết rồi, nhiều năm trôi qua như vậy, bà có biết ngày tháng nàng sống ở bên ngoài ra sao hay không, nhìn thấy nàng, bà có giật mình không? Ngày đông chí theo thường lệ là ngày cả nhà đoàn viên, so với năm trước, đông chí năm nay quạnh quẽ hơn rất nhiều. Gia Cát Chiêm, đại phu nhân ngồi ở thượng vị, bên dưới theo thứ tự là Như Phong, Hồng Nhan, Linh Ẩn, Như Nguyệt. Vốn dĩ có thể ngồi đầy một bàn lớn, giờ đây chỉ còn lại thưa thớt 6 người. Ăn cơm đi, trong lòng Gia Cát Chiêm ít nhiều có chút thê lương, khi mấy di nương, con cái từng đứa lần lượt chết đi, trong lòng ông vẫn chưa có cảm xúc gì lớn, nhưng nhìn thấy quang cảnh trước mắt hơn nữa còn không có như ý, trong lòng thực sự khó chịu. Lão gia, sang năm, nạp thêm 2 di nương nữa đi, để lão gia có thêm con cái, phủ thừa tướng này vắng lặng quá, thể xác và tinh thần của thiếp cũng hoảng hốt. Đại phu nhân thương cảm nói, hừ, Gia Cát Chiêm hừ lạnh, bớt ở đây mèo khóc chuột đi. Nếu... gocchuyenaudio.com, không phải bà Thanh Thanh và con của nàng bây giờ vẫn còn êm đẹp. Lão gia thiếp thực sự biết sai rồi, lão gia tha thứ cho thiếp đi. Thiếp không dám nữa đâu, thiếp cũng đã hiểu thiếp có Như Phong và Hồng Nhan rồi thì còn cầu thêm gì nữa. Chỉ cầu trong nhà hòa khí là tốt rồi, mấy di nương đều không sinh được con trai cho lão gia thiếp có Như Phong, đã thấy đủ rồi. Mẹ Tam di nương cũng từng sinh con trai mà, Gia Cát Linh ẩn nhắc nhở. Đại phu nhân sừng sốt gật đầu nói, đúng vậy, là mẹ quên mất, đứa nhỏ kia cũng mạng khổ, sinh được 3 ngày thì chết, chỉ còn lại mỗi mình độc đinh là Như Phong. Mẹ, mẹ thấy con và đại ca giống nhau không? Gia Cát Linh ẩn cười hỏi, giống chứ, đại phu nhân trong lòng cảm thấy bất an, hai đứa là anh em, đương nhiên giống nhau rồi. Giống điểm nào, đôi mắt trông giống nhau nhất, hồi nhỏ, mấy nha hoàn đều nói mắt con giống mẫu thân, chẳng lẽ đại ca cũng giống mẫu thân con à? Gia Cát Chiêm tò mò quan sát hai anh em, lại nhìn qua Gia Cát Hồng Nhan. Thoạt nhìn, Phong Nhi và Linh Nhi thật như là cùng một mẹ sinh ra. Người nói vô tâm, người nghe lại có ý. Trong đầu đại phu nhân nổ ầm một tiếng, nhất thời trống rỗng, nhiều năm rồi, bà đã sớm xem Như Phong như con ruột của chính mình, người biết chuyện đó, hiện giờ đều không còn trên nhân thế. Nghĩ vậy, trong lòng bà từ từ lấy lại bình tĩnh. Nói không chừng, chúng con thực sự là cùng một mẹ sinh ra. Gia Cát Linh ẩn cười nói, tam muội muốn dùng đại ca để nâng cao thân phận của mình sao? Lâu như vậy rồi còn không phân biệt được đích xuất và thứ xuất à? Gia Cát Hồng Nhan lạnh lùng nhìn Gia Cát Linh ẩn, trong mắt tràn ngập khinh thường. Hồng Nhan, không được nói bậy. Đại phu nhân trừng mắt với nàng. Hồng Nhan, không phải huynh đã nói qua rất nhiều lần với muội, dù là đích xuất hay thứ xuất thì đều là con của cha hết. Sắc mặt Như Phong không vui, nói. Đại ca, huynh thực sự không muốn làm rõ ai mới là anh em ruột với huynh. Gia Cát Hồng Nhan giận dỗi ném đôi đũa. Hồng Nhan, đại ca con nói đúng đó, hiện giờ bên cha chỉ còn lại 4 người các con phải chung sống hòa bình, giúp đỡ lẫn nhau. Như vậy mới có thể đối mặt với biến hóa bên ngoài. Gia Cát Chiêm nói, cha, thực ra cha còn một đứa con nữa. Gia Cát Linh ẩn đột nhiên nói, Linh Nhi nói gì vậy? Gia Cát Chiêm tò mò hỏi, cha mẹ, hai người đợi một chút. Nói xong, Gia Cát Linh ẩn đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau, nàng dẫn theo một nữ tử độ 20 tuổi bước vào, trong tay còn cầm một tấm tả lót và một bức tranh. Nhìn thấy nữ tử nọ, mọi người trong phòng kinh hãi, nàng quả thực có diện mạo của đại phu nhân lúc trẻ, đại phu nhân kinh ngạc đứng lên, run rẩy vươn tay, chỉ vào nàng, ngươi là ai? Mẹ, mẹ nhận ra tấm tả lót này không? Gia Cát Linh ẩn bày tấm tả ra trước mặt mọi người. Cơ thể đại phu nhân nhất thời cứng đờ, không biết, rốt cục là chuyện gì? Gia Cát Chiêm dường như nhìn ra chút manh mối, lớn tiếng hỏi, Linh Nhi con nói xem, rốt cục cô nương ấy là ai? Tỷ ấy chính là đại tiểu thư chân chính của phủ thừa tướng. Gia Cát Linh ẩn dõng dạc đáp, người trong phòng đều đứng hết lên, biểu hiện trên mặt khác nhau, Gia Cát Chiêm và Như Phong kinh ngạc không thôi, đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan thì vẻ mặt phẫn nộ như Nguyệt Hoài nghi nhìn cảnh này. Linh Nhi con đừng nói bậy, đời này của ta chỉ có hai đứa con là Như Phong và Hồng Nhan, đừng mơ nói xấu ta. Gia Cát Linh ẩn cười cười, mẹ con chỉ nói Tiểu Diệp là đại tiểu thư của gocchuyenaudio.com, phủ thừa tướng cũng chưa nói tỷ ấy là do ai sinh ra, mẹ tức giận như vậy để làm gì? Ngươi, đại phu nhân ý thức được bản thân nói hớ chấn định lại, trước đó, ngươi mang một người vào phủ nói là em gái của Ngũ Di Nương, giờ lại dắt thêm một đứa, nói là đại tiểu thư của phủ thừa tướng. Suốt ngày ngươi giả thần giả quỷ, ngươi nghĩ trong phủ không ai trị được ngươi. Đại phu nhân nhớ rất rõ Tiêu Chính đã báo lại với bà đứa bé đã chết chìm, tuyệt đối không thể xuất hiện trên đời, nhất định là nha đầu này đang tác quái. Cách chương.